Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1535, đoạn. Nối lại là được, đại đương gia cùng huynh đệ mấy cái hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm, cứu người, tại sao phải chậu rửa mặt? Lão Tam, tiểu tử này giở trò quỷ gì? Đại đương gia nhỏ giọng hỏi, lúc này, Diệp Viễn đã tải cho nhị đương gia bắt mạch. Tam đương gia vẻ mặt mộng bức, nói, ta nào biết, ta muốn hiểu, ta đều có thể cứu nhị ca. Mà mẹ nó, người đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Người nhưng là ngươi tìm đến. Đại đương gia tròng mắt trừng, nói, cảm giác tiểu tử này rất không đáng tin cậy a. Ngươi cái nào gân dựng sai, nhất định để hắn thử xem. Tam đương gia nói, ta vừa rồi tại bên ngoài giao thủ với hắn, ta cùng hắn bất phân thắng bại. Đại đương gia ánh mắt chút ngưng, lộ ra vẻ chấn động, một cái quy khư sơ kỳ cùng lão Tam bất phân thắng bại. Thảo nào, lão Tam nói tiểu tử này có gì đó quái lạ. Tam đương gia lại nói, tuổi còn trẻ có thực lực đáng sợ như thế, ta phỏng đoán tiểu tử này địa vị khẳng định không nhỏ. Cho nên, e rằng hắn thật có biện pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Đại đương gia ánh mắt lóe lên nhìn về phía Diệp Viễn. Không nói lời nào, không bao lâu, sạch sẽ chậu rửa mặt bị lấy tới. Diệp Viễn cũng là chậm rãi đứng lên, đi tới chậu rửa mặt bên cạnh. Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết bấm một cái, một đống linh dược xuất hiện ở trong bồn. Diệp Viễn lòng bàn tay chấn động, những linh dược kia trực tiếp bị chấn đắc vỡ nát, từng bụi linh dược biến thành một đống bột phấn. Đại đương gia xem nhị đương gia liếc mắt, ánh mắt nhỏ bé hồng, hỏi Diệp Viễn nói, cái kia tiểu huynh đệ, Ngộ Phong đại sư nói nhị đương gia tâm mạch đã đứt, thật, thật có thể cứu trở về sao? Tất cả mọi người là người tu đạo, tự nhiên biết tâm mạch đoạn là có ý gì. Cho dù là thần đạo cường giả, một khi bị pháp tắc chi lực chặt đứt tâm mạch, cũng là hữu tử vô sinh. Loại này tổn thương là không thể nghịch, cho nên Ngộ Phong mới nói không có cách nào. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, được, nối lại là được. Tiếp theo, nối lại, tâm mạch đoạn, còn có thể nối lại sao? Đại đương gia chưa từng có nghe qua, lại còn có như thế thần kỳ thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn hai tay hướng trong chậu nước rửa mặt vừa để xuống, những cái kia bột phấn nhao nhao bám vào trên tay hắn. Diệp Viễn đi tới trước giường, đem hai tay đặt tại nhị đương gia trên ngực, một cổ thần nguyên ba động tại Diệp Viễn trên người sáng lên. Diệp Viễn nơi lòng bàn tay dần dần xuất hiện một đoàn đoàn vũ khí. Không một chút thời gian, Diệp Viễn lần nữa đứng lên, lại hút một ít bột phấn. Như vậy nhiều lần, cái này, đây là đang làm gì? Không biết a, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này chữa thương phương pháp. Không phải nên cho nhị ca dùng đan dược sao? Tiểu tử này sẽ không thực sự là trêu chọc bọn ta à? Cứ như vậy, cầm thần nguyên trưng một chút là có thể đem nhị ca cứu trở về. Ngoặc kép, mấy cái huynh đệ ngươi một câu ta một câu, đều đối Diệp Viễn cách làm không phải rất lạc quan. Bọn hắn tự nhiên không nhìn ra Diệp Viễn trên tay sống có nhiều mánh khóe. Diệp Viễn lấy thần nguyên đưa hắn trên tay linh dược hữu cơ địa mà dung hợp vào một chỗ, sau đó đem dược lực đi qua lỗ chân lông đánh vào nhị đương gia tâm mạch bên trong. Nhị đương gia tâm mạch đã đứt, mặc dù dùng đan dược cũng không khả năng vận chuyển một cái đại chu thiên, thế nhưng Diệp Viễn dùng phương thức này nhưng là có thể bang chủ nhị đương gia hấp thu dược lực. Mà những dược lực này mới Diệp Viễn thôi hóa phía dưới không ngừng mà chữa trị đã gãy mất tâm mạch. Diệp Viễn lấy những linh dược này đem trong lòng mạch bên trong tàn sát bừa bãi địa mà pháp tắc chi lực chậm rãi khu trừ, lại tiến hành chữa trị. Cái này đối thần nguyên thao túng nhu cầu, chính xác đến làm người ta giận sôi cấp độ. Bình thường luyện dược sư, chính là 4 sao đan thần, cũng không khả năng làm được Diệp Viễn loại tình trạng này. Diệp Viễn loại này thao túng thần nguyên thủ pháp, đó là thiên truy bách luyện mà đến. Tại Diệp Viễn xem ra, đan dược một đạo, cho tới bây giờ đều không chỉ là luyện đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia một chậu linh dược bột phấn, rất nhanh thì gặp, ho khan, khụ khụ khụ, đột nhiên, một hồi mãnh liệt tiếng ho khan, từ nhị đương gia trong miệng truyền ra. Mấy cái huynh đệ nhìn thấy một màn này, từng cái mừng rỡ, thật, thật cứu trở về, ta thiên, tiểu tử này trình độ, cư nhiên so Ngộ Phong còn lợi hại hơn. Tam đương ra miệng há thật to, thật lâu cười tâu tóe, ta nhổ vào, Ngộ Phong trình độ, cho tiểu tử này xách giày cũng không xứng a. Cái kia Ngộ Phong lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ, giống như còn nói cái gì bả ý thức hái xuống làm cầu để đá. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn có phải là thật hay không bả ý thức hái xuống. Lão ngũ mạnh hỏa nói, quá thần, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người tâm mạch đoạn còn có thể được cứu trở về. Cái này tiểu, vị đại sư thực sự là thần hồ kỹ năng a. Đại đương gia cũng thở dài nói, nhìn thấy nhị đương gia tỉnh táo lại, đại đương gia trong lòng tự trách cũng là giảm bớt không ít. Một mũi tên này quá lạnh, nếu như không phải nhị đương gia cho hắn đỡ được, hiện tại nằm ở nơi đây, liền là chính bản thân hắn. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, mấy cái huynh đệ trực tiếp xông tới, tiểu, ếch, đại sư. Ta nhị đệ thế nào? Đại đương gia khẩn trương hỏi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Chúng tên đã không có trở ngại. Tâm mạch đã tiếp nối. Bất quá độc này có chút lợi hại. Chuẩn bị cho ta một cái phòng. Ta muốn luyện đan. Đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Mặt khác, ta linh dược cùng đan dược rất đắt. Ngô, xem ở lần đầu tiên hợp tác phân thượng. Liền thu các ngươi 3 triệu thần nguyên thạch đi. T, 500 vạn thần nguyên thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Mạnh hỏa trong mắt đều trợn tròn. Hắn bị cái giá tiền này dọa cho giật mình. Phổ thông 3 sao thần đan, giá cả cũng chính là 30 vạn thần nguyên thạch đến 1 triệu thần nguyên thạch ở giữa. Diệp Viễn cái này vừa mở miệng, chính là 5 đến 10 lần giá cả. Hắn huynh đệ cũng là một hồi nhức nhối, bất quá đại đương gia chỉ là nhướng mày. Nhân tiện nói, lão ngũ, câm miệng, đại sư muốn mở nhiều ít, cái kia chính là bao nhiêu? 500 vạn thần nguyên thạch, chúng ta đào. Diệp Viễn cười nói, vẫn là đại đương gia hào khí, chờ các ngươi chứng kiến đan dược, cũng biết vật vượt chỗ đáng. Diệp Viễn đi rồi. Lão ngũ không cam lòng nói, đại ca, hắn cái này rõ ràng cho thấy tại công phu sư tử ngoạm a. Lão tam cũng nói, đúng vậy a đại ca, 500 vạn thần nguyên thạch cho hắn có thể, thế nhưng, chúng ta tên bang không thể thay đổi. Đại đương gia lạnh rên một tiếng nói, lão nhị mệnh, chỉ đáng giá chính là 500 vạn. Hả, các ngươi bất cứ người nào mệnh. Trong mắt ta đều là vô giá. Chính là 500 vạn. Coi là cái gì? Cái này một tiếng hừ lạnh. Tất cả mọi người không ra tiếng. Lúc này, trên giường lão nhị rốt cục tỉnh táo lại. Lão nhị, ngươi tỉnh. Thực sự là quá tốt. Đại đương gia vẻ mặt hưng phấn nói. Nhị đương gia ánh mắt có chút mờ mịt. Vất vả nói. Ta bên trong bôn lôi tiễn. Cư nhiên không chết, Mạnh Hỏa cười to nói, ha ha ha, ngươi lúc đầu chết chắc, thế nhưng đụng tới một cái Ngưu Tạc Thiên đại sư, dĩ nhiên đem ngươi khởi tử hồi sinh. Nhị đương gia trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhìn về phía đại đương gia, Đại đương gia gật đầu, cười nói, lão ngũ nói không sai. Lão nhị, lần này nhờ có ngươi, nếu không đại ca cái mạng này, chỉ sợ cũng khai báo. Cái mạng này, đại ca thiếu ngươi. Nhị đương gia miễn cưỡng cười nói, đại ca, huynh đệ ta, còn nói cái này khách khí sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.